Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Con đi, mày là cái loại con đi. Tôi nhớ như in cái cảnh mẹ chồng liên tục gọi mình là một con đĩ, tay thì chỉ trỏ, mắt trợn trừng. Tôi sợ bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Đó là giấc mơ, và giờ đây tôi đã thật sự là một con đĩ. Tôi đã làm đúng như lời bà ấy nói. Tôi nhìn thân thể mình cùng những hình ảnh của một đêm giường chiếu tối qua. Tôi đã bán thể xác của mình để đổi lấy tiền, điều mà mọi cô gái bị gọi là đĩ đang làm. Tôi bước xuống giường nhặt áo lót rồi ngồi bịch xuống ghế. Tôi bật khóc vì sự nhục nhã của bản thân về những gì đã trải qua. Một tuần sau cái đêm đó, tôi nộp đủ tiền cho bố phẫu thuật. Mẹ tôi hỏi: tiền ở đâu mà con có? Con đi vay. Vay ở đâu mà được nhiều thế? Rồi lấy đâu ra mà trả? Mang trả đi, giờ cả đời đi làm cũng không đủ mà trả nợ đâu. Vậy mẹ muốn nhìn thấy bố chết à? Lúc ấy mẹ mới vừa lòng hay sao? Bố mày có chết ấy, thì cũng là do số phận rồi. Mẹ không để mày kéo cày trả nợ được. Kìa mẹ, con nộp cho viện rồi. Cái gì? Nói đi, tiền đó ở đâu con có? Bạn bè mày ngoài con Hân thì làm gì có ai mà vay được. Con mày đã làm gì Vân? Mẹ dạy mày để nên người. Dù cho mày có một đời chồng không ra gì, nhưng đó không phải là lỗi của con. Vậy thì trả lời mẹ đi. Cô giáo, con lấy tiền ở đâu ra? Con vay cái Hân. Nó làm gì có lắm như thế mà cho mày vay được. Mày vay ai, dắt tôi đến, tao sẽ bán nhà đi trả. Bán cũng không đủ trả. Mẹ, đất quê ai mua? Con mệt mỏi lắm rồi. Mẹ tin con một lần được không? Tin giống như cái lần mày nhất quyết lấy thằng Mạnh chứ gì. Con của con chết rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Bố mẹ mày làm nông, ở quê nghèo cũng chẳng có gì, nhưng vẫn cố cho mày ăn học. Vậy mà mày để người ta nói là ăn bám. Mẹ gọi cho bà ấy hay sao? Hôm con sóc mất, mẹ gọi bảo bà ấy lên nhìn mặt cháu lần cuối, nhưng không thấy đâu, lại còn nói độc mồm độc miệng. Con đã ly hôn, từ nay về sau mẹ đừng gọi cho bà ấy nữa. Con chết tao cũng chẳng gọi. Diễn biến này tại nhà Mạnh, kẻ ra vào tấp nập chuẩn bị cho đám cưới. Mạnh hỏi: mẹ chuẩn bị đúng rượu ngoại chưa? Rồi con ạ, tốn kém quá. Nhà nó thách cưới toàn đồ đắt tiền, chứ cứ như con Vân có mỗi cái cơ trầu là xong. Mẹ đừng có ví hai đứa nữa. Đúng rồi. Cái con nhà quê kia thì nói làm cái gì? Hôm qua mẹ đi xem thầy để xem con sóc nó theo ai. Thầy bảo nó theo mẹ nó. Mừng quá con ạ. Vớ vẩn. Dù sao cũng là con của con. Con bảo mẹ gửi tiền cho con Vân làm nắm cho con bé, mẹ làm chưa? Rồi. Này con, riêng lấy ăn hỏi này mẹ tốn gần 100 rồi đấy. Phải lấy lại xứng đáng đấy nhá. Nhà nó giàu, ngân trăm của mẹ là cái gì? Thôi, con đi nghỉ đây, mai đi rồi. Đi ngủ với bố không? Không. Này, ba dạy nói trúng không thế à? Bố ơi, mẹ. Bin chuẩn bị có mẹ mới, xinh và tốt lắm con ạ. Con ngoan sẽ được mua nhiều ô tô. Bố chồng lên tiếng: đừng có nói dối, bọn trẻ con nó biết hết rồi đấy. Sao ông cứ phải thọc vào họng người khác thế hả? Bộ vest kia ông đi là chưa? Cưới lần hai thì có cái gì mà phải cầu kỳ. Mạnh, con mày chết mà mày không nói với tao nửa lời. Làm như thế có được không? Nên làm gì để ám à? Bọn dân tộc nó toàn chơi bùa đấy. Bà ngậm ngay cái mồm lại. Cháu của bà, giọt máu của nhà mình chết mà không ai đoái hoài, lại chỉ đi chăm chăm vào cái lễ cưới tốn tiền này, thì sau này có hậu hay không? Ông mới là người phải im đi. Ngày vui của con chưa gì đã gở mồm, ông làm bố mà nói ngu thế. Thế con quan trọng hay cháu quan trọng? Tất cả. Xin lỗi nhá, tôi không có cái khái niệm đấy. Tôi chỉ cần con, không cần cháu. Cần đây này. Như thằng Bin nuôi tốn kém biết bao nhiêu tiền không? Thế thì trả về cho mẹ nó. Rồi để nó làm chết nốt à? Loại nó ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền nuôi con. Bà kinh ngời quá rồi đấy. Nó chưa làm gì sai mà bà còn nói như vậy. Tôi thấy nó đúng là vô phúc khi lấy thằng Mạnh mới đúng. Cái gì? Ông nói lại xem nào. Mạnh nói: thôi, cứ nói mãi. Con và con Vân đã ly hôn nên chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây. Bố cũng thôi nhắc đến nó đi. Con và nó đến với nhau là sai lầm. Như mẹ nói là nó bỏ bùa con ấy. Mày... Tôi ngồi nhìn bố sau phẫu thuật vẫn chưa hồi tỉnh. Tôi thở dài lau tay chân cho bố. Bố à, con Sóc nó mất rồi. Sau khi bố tỉnh lại cũng đừng trách mình. Con chỉ muốn nhờ bố, nếu có mơ thấy bé Sóc, hãy bảo con bé đến trong giấc mơ của con một lần. Con rất nhớ nó. Chú tôi vỗ vai rồi lên tiếng. Thôi, qua rồi cháu. Giờ con bé sẽ được đầu thai vào nhà khác. Coi như là con bé nó đi xa. Vâng, cháu sẽ coi bé Sóc như là đi chơi xa vậy ạ. Ra ngoài mua hộ chú bao thuốc lá. Chú bỏ thuốc đi. Ở đây mỗi lần đi hút thuốc là phải đi xa lắm. Cứ mua cho chú bao thuốc, rảnh chú hút. Nếu không hút thì không chịu được. Vâng. Tôi đi ra bên ngoài một quãng ra gần bờ hồ để mua thuốc cho chú. Tôi đưa tờ 500.000. Cô bán hàng bảo trông hàng cho cô để cô đi đổi nhé, không có đồng nào trả lại. Vâng. Tôi vừa đứng được 2 phút thì chiếc xe đen đỗ lại mở cửa kính. Người đàn ông bên trong nồng nặc mùi rượu. Bán cho anh bao thuốc. Cái này tôi trung hộ, anh chờ một chút cố về bây giờ. Thế à? Thêm đi bao nhiêu? Là sao ạ? Em không bán thuốc, em đứng đường thêm đi bao nhiêu? Lúc đó cô bán hàng quay trở lại. Của cháu đây đổi mãi mới được. Cậu em mua thuốc gì nhỉ? Hỏi con bé kia đi khách bao nhiêu mà nó không thèm trả lời. Ơ, đây là khách mua thuốc mà. Tôi quay đi chẳng nói câu gì. Lũ đàn ông bây giờ có tính rượu vào nhìn thấy ai cũng nghĩ là gái. Tôi đi một đoạn đúng là cả dọc có lác đác vài cô gái mặc mát mẻ, đứng hút thuốc lá phì phèo. Điện thoại tôi reo lên, là Hân gọi. Tao về rồi đây này, đi ăn đêm đi, đang ở đâu đấy? Tao đang ở viện, cũng chuẩn bị về đây. Ừ, vậy về nhà đi, tao mua đồ ăn, về nhà ăn. Về nhà thấy Hân rạng rỡ hơn thì tôi mới thắc mắc. Sao mày vui thế? À, kiếm được của cái lão già 100, lão cho thêm 20 triệu lúc xuống sân bay. Vậy à? Hân này, nếu có tiền rồi mở gì đó làm sẽ ổn hơn đấy. Rồi sau này còn lấy chồng sinh con nữa. Biết làm gì bây giờ? Ta không còn tin vào đàn ông nữa. Giờ chỉ mong tiền đối với tao, vậy là đủ. Nhìn mày tao hết muốn lấy chồng. À, vụ kia sao rồi? Hắn không nói lại à? Không, chắc là xuôi rồi. Ừ, xong rồi. Thế nào? Trông hắn trẻ mà ăn mặc lại đẹp. Thế mà hắn nếu mê tao, tốt nhất tránh xa ra là được. Sao lại vậy? Nói đi xem nào. Hắn trên giường rất bạo hành. Tao chỉ biết có chồng cũ nên không biết được người đàn ông khác ra sao. Nhưng anh ta quan hệ rất lâu và kiểu dày vò thể xác nữa. Thật vậy á? Ừ, sợ luôn. Không uống nổi hớp nước mà hắn vẫn muốn quan hệ. Dã man thế. Chả bù cho mấy cái lão già 3 phút đã ra sừ rồi. Tao còn chẳng thấy gì thì đã xong. Thế nên tao thấy sợ. Với lại có vợ rồi sao? Tất nhiên, nghe nói là doanh nhân nữa đấy, thiếu gì của. Mà tuổi hắn chưa có vợ thì có mà có vấn đề à? Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Ngủ với trai đẹp lại còn được có tiền, mất tí sức nhưng mà đáng. Thôi thôi, tao sợ lắm rồi. Với lại bản thân thấy nhục nhã lắm. Tôi vừa nói xong câu đó thì cả Hân và tôi đều im lặng. Tại Quảng Ninh, lễ ăn hỏi của con gái ông trưởng phòng hải quan diễn ra. Khách khứa rất đông, trải dài toàn xe sang đất tiền, thể hiện quan hệ của giới giàu có. Mẹ Mạnh đặt chân xuống trước cửa của nhà cô con dâu tương lai, miệng há hốc không ngậm được. Mẹ Mạnh nói: Nhà nó đây à con? To, to đấy. Nhà nó giàu thì nhà to là điều đương nhiên. Các cụ trong họ vào cả rồi, mẹ nhanh lên đi. Vào bên trong, tất cả mọi người đang màn chào hỏi quan họ hai bên. Phía nhà Mạnh có vẻ lép vế trước cô dâu quá giàu có. Linh nói: Sao mẹ anh ăn mặc gì mà quê thế? Mẹ anh mặc gì thì kệ đi, em để ý quá làm gì? Anh cãi em à? Em là cái thá gì mà anh không cãi? Mẹ Linh: Con bé đang bầu bí, sao không nhịn nó một tí? Mẹ Mạnh nói: Hai đứa ngày vui sao lại vùng vằng nhau? Con chị cao giá quá mà. Đứng ở nhà tôi mà nó còn nói với con tôi thế. Thì về rau, biết làm thế nào? Đã không chấp từng có một đời vợ mà lại còn không biết điều. Mẹ Mạnh: Để tôi bảo cháu, chị đừng có giận. Ngày này đang vui, bọn trẻ cãi nhau là chuyện bình thường ấy mà. Mẹ Mạnh dường như có vẻ lép vế trước mẹ của Linh. nói chuyện với mẹ Linh luôn kiểu nịnh hót. Mạnh và Linh đang đứng chụp ảnh cùng đội ngũ pê cháp, bất chợt thấy một cô gái chân khá dài, chạc gần 30 tuổi, xanh điệu lái con xe mui trần đi tới. Linh nói: "Chị, sao bây giờ chị mới tới?" Bố Linh thì hớn hở khi thấy người con gái này. "Hạnh bây giờ mới đến hả cháu? Cứ nghĩ cháu bận không đến được. Bận cũng phải đến chứ à? Cháu đến một mình à?" "Dạ vâng, chồng cháu chú biết mà, bận bịu gặp mặt khó hơn cả ăn cơm." "Ôi, Phong nó bận là đúng, trăm công ngàn việc, chú đang chờ nó. Đợt này lên làm giám đốc không biết có được không?" "Cái này chú cứ trao đổi trực tiếp với anh ấy, cháu nghĩ nếu giúp được anh ấy sẽ giúp ạ." "Ôi, vậy quý hóa quá rồi, cháu vào nhà dùng nước đi." "Chú khách sáo quá." Mạnh hầy vai Linh: "Ai mà có vẻ giàu có thế?" "Chứ sao, chị họ em hoa khôi ngoại thương khi xưa đấy. Trước làm hàng không, sau này bái chán nên bỏ, nhà làm gì mà giàu thế." "Anh cứ tưởng tượng bố em chỉ là làm trưởng phòng thôi, mà chỉ là chi nhánh ở đây. Còn chồng chị ấy làm tổng cục bao các cục hải quan. Nói vậy là anh hiểu rồi chứ gì. Vậy là lắm tiền, xong tiêu cả đời cũng không hết đi nhở." "Nói vậy chứ thật ra em gặp anh ấy được có mấy lần. Ít gặp lắm, đi suốt." "Vợ đẹp thế mà đi suốt á? Nhìn thấy cái nhà sát Vịnh Hạ Long kia không?" "Có, nhà chị đấy. Mà nghe mẹ em nói ngày xưa chị lừa để cưới mà. Mẹ em bảo nhạt nhẽo lắm, chị cứ sống vậy thôi, chồng thì đi suốt chẳng quan tâm. Đúng là có tiền cũng chẳng sướng em nhở. Sau này có giàu anh cũng không được như chồng chị Hạnh nhá. Sống mà giày vò nhau thà bỏ quách đi cho xong. Ngu gì bỏ về chia tài sản à?" Hạnh trở về nhà ngồi nhìn ra Vịnh buồn bã. "Giúp việc. Cậu Phong về rồi đấy à?" "Thật ạ? Sao cô không nói sớm?" Bật dậy chạy lên phòng quần áo, mở ngăn tủ đựng đồ lót, chọn vài bộ đứng trước gương, rồi chọn bộ váy ngủ màu đỏ gợi cảm. Chạy sang phòng Hạnh gõ cửa. "Em vào nhé." Hai vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng. Anh ta gõ mãi không trả lời. "Vào đi." Vào trong thấy Phong đang uống rượu vang bên chiếc máy tính. Hạnh từ sau ôm cổ Phong lồn tay vào áo. "Anh về sao không báo cho em biết?" "Anh quên. Anh đi lâu như vậy về không nhớ em chút nào à?" "Nhớ. Anh lúc nào mà chẳng nhớ em." "Anh thôi cái giọng đấy đi." "Sao thế bà xã? Anh thấy dạo gần đây em căng thẳng quá vậy. Thì nên đi du lịch đâu đó cho đỡ mệt mỏi." "Anh thừa biết em chẳng cần tiền, em chỉ cần anh. 7 năm kết hôn, anh coi em là cái gì? Hôm nay em đi ăn hỏi, ai cũng hỏi tại sao luôn chỉ có một mình." "Hạnh nè, nghe anh, ly hôn đi, anh sẽ cho em xứng đáng." "Em không bao giờ bỏ, anh đừng hòng bỏ em, không bao giờ." "Anh không chấp nhận được người đàn bà như em. Lý do vì sao, em có cần anh nói lại không? Em từng vì người yêu cũ mà làm chết con của anh. Hẳn là trong lòng em đã đứt dây thần kinh xấu hổ. Nếu em không thấy xấu hổ với anh, thì hãy xấu hổ với con của chúng ta." "Đừng nói nữa mà, em không cố ý." "Mày ngậm miệng lại. Tao có thể chấp nhận bất kỳ người đàn bà nào trên đời trừ mày." "Anh Phong, anh Phong, xin hãy cho em một cơ hội. Em sai, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa trẻ khác. Sẽ chỉ sinh con cho anh thôi. Tại sao anh không cho em cơ hội?" "Đi mà sinh con với cái thằng yêu cũ của mày." Phong hất chân ra đi thẳng ra ngoài. "Anh đừng đi nữa mà, anh Phong. Đừng đối xử với em như vậy. 7 năm rồi tại sao anh vẫn thế?" "Hôm nay bố đã tỉnh lại, chỉ là vẫn còn yếu nên cả nhà không nói được rằng bé Sóc đã mất. Tôi tranh thủ đến nhà trẻ mẫu giáo thăm Bin. Cô giáo nói hôm nay nghe nói nhà có việc nên không cho cháu đi học." "Vậy à, cảm ơn cô." "Tôi đi qua nhà chồng thấy trăng đèn, cô hàng xóm chạy ra." "Vân đấy à?" "Vâng, cháu chào cô ạ." "Nay nhà nó đi hỏi vợ cho thằng Mạnh rồi." "Vị Bin đâu ạ?" "Đang ngủ trong nhà cô kia kìa. Mẹ chồng nhờ trông. Đến khổ, thằng bé cứ đòi đi mẹ." "Cho cháu vào thăm con một chút cô nhé." "Ừ, cháu vào đi." Tôi vào thấy con ngủ say, hôn lên trán con rối rít, làm thằng bé tỉnh. Mở mắt thấy tôi, thằng bé òa khóc. "Mẹ, mẹ đây con. Bin có nhớ mẹ không con? Cho con về mẹ." "Cô hàng xóm, sắp có gì gà rồi, không biết con bé thế nào, lại chẳng ra gì thì chết." "Cháu cũng không rõ, hy vọng là nó không ghét bỏ Bin." Mấy lời bánh đúc có xương à cháu? Mấy đời gì gẻ mà thương con chồng? Đến khổ. Thế con bé Sóc đâu? Tôi đang ấp úng định nói thì tiếng mẹ chồng nói lên. Bin ra đây với bà. Con đến đón cháu. Hôm nay không phải là chủ nhật. Chủ nhật mày mới được đón con. Nhà tao đang có việc, đừng có ám quẻ. Bin ra đây với bà. Không. Mẹ mẹ cái đéo gì, đi về. Sao mẹ lại nói với cháu như thế? Mày đừng có gọi tao là mẹ. Ai là mẹ của mày? Vì tôn trọng nên con vẫn gọi là mẹ. Mẹ đừng lôi cháu như thế, gãy tay nó bây giờ. Gãy tao bỏ tiền bó. Mày có phải bỏ đéo đâu mà mày lo. Nhà mày đang có tang, đừng đến gần con cháu nhà tao, ám quỷ. Chủ nhật mẹ đón con nhá. Hàng xóm tôi nói. Con mẹ ghê gớm lắm. Thôi cháu ạ, cứ bình tĩnh, như cháu là tốt rồi. Nhiều đứa nó chả chửi luôn ý. Cháu thì không dám. Tôi cháu xin phép cô ạ. Tôi vừa ra cửa thì điện thoại reo. Số lạ, đôi số tàn 4 con 9. Alo. Cô đang ở đâu? Ai đấy ạ? Người tôi run lên khi nghĩ đến anh ta. Về đến khu chung cư của Hân, Hân đã đứng sẵn chờ tôi. Mày làm cái gì vậy? Sao mày lại không làm đúng như thỏa thuận? Tôi thấy có mấy người xăm trổ đứng trước cửa. Thỏa thuận nào? Cái người đấy nói hôm đó chưa xong việc. Chính mày hẹn lần sau. Cái này... Anh ta gọi, tại sao lại cúp? Thì ít nhất hắn phải gọi lại cuộc nữa chứ. Nhanh rồi xuống đi. Mẹ kiếp, sếp tao gọi mà dám cúp máy. À, các anh thông cảm, bạn em máy hết pin. Mày đi thay đồ đi. Thôi tao đi luôn, xin lỗi đã làm phiền mày rồi. Bọn họ có tiền, quan hệ rộng, một lời nói ra là phải chuẩn. Tao nhớ rồi, nhưng tao sợ. Nốt một đêm nữa thôi, đừng có sợ, sẽ quen thôi. Tôi gật Hân cho an tâm, nhưng tay run bần bật. Xuống dưới tên xăm trổ mở cửa cho tôi ngồi lên xe. Anh ta nhắm mắt. Tài xế cho đi xe một đoạn. Anh ta bất chợt giơ tay lên đùi khiến tôi giật mình. Tối nay tôi phải tiếp khách, ăn mặc thế này không được. Vâng. Anh ta ngồi dậy lay lay sống mũi thở dài rồi mở mắt. Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Tôi không dám quên đâu. Không liên quan gì đến bạn tôi cả. Tốt. Tôi là dân làm ăn. Khi nào giao dịch hoàn thành chúng ta đường ai nấy đi. Vâng ạ. Đưa tôi đến tiệm quần áo. Ôi xin nào Mr. Phong, cơn gió nào nó đưa người bận rộn nhanh đến đây vậy? Tôi cần cậu chuẩn bị để cô ta đi tiếp khách cùng tôi. Được, một tiếng là xong ngay. Cái thằng quỷ học cùng 12 năm mà khi cần nó mới tìm được mình. Tôi thấy anh ta cười xã giao. Họ cắt bớt tóc cho tôi dập sóng, mặc cho tôi chiếc váy màu xanh đen cúp ngực ngắn ngủn. Chủ tiệm. Xong rồi nhá Mr. Phong, lột xác thế này được chưa? Thời gian gấp nên vậy thôi. Ok được rồi, con số bao nhiêu nhắn tin cho tôi. Ok. Tôi đi guốc cao không quen bám lên ta. Tôi đi cái này sợ đi chậm không đuổi kịp anh. Thường thì đàn ông sẽ là người đuổi theo phụ nữ. Cô nói ngược rồi. Đi tiếp khách cùng tôi, không được phép xuề xòa. Vâng. Chiếc xe chờ sẵn anh ta tự lái vèo đi. Lên xe anh ta đặt tay lên đùi tôi xoa. Có cảm giác hơn rồi đấy. Tay anh ta bắt đầu sờ sâu hơn, khiến tôi ngại đỏ mặt co người lại. Chỉ là khởi động thôi, đừng có căng thẳng quá. Tôi gật đầu rồi quay mặt đi. Đến khách sạn 5 sao trong thành phố. Thang máy đi đến tầng 8 rồi dừng lại. Không gian cổ điển của một nhà hàng trên cao. Một người đàn ông khác cũng ngồi cạnh một cô gái đang chờ chúng tôi. Đến muộn rồi. Ồ không sao, muộn mấy phút thôi mà. Đây là Xiang người Trung Quốc. Vâng, chào anh ạ. Xiang, chào cô gái xinh đẹp. Anh ta nói rất dành tiếng Việt. Phong nói. Sao rồi, cô bạn này hợp ý anh chứ? Cô gái ngồi cạnh Xiang là người của Phong. Rất vui, cô ấy rất hợp với tôi. Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé. Họ trao đổi nói bằng tiếng Trung. Tôi thì không ăn được món ở đây, chỉ biết gầy gầy. Xiang nói. Cô gái hình như ăn không hợp. Dạ vâng, tôi không quen. Vậy cô hãy gọi món khác thử xem. Phong nói. Ở đây có phở đấy. Vậy gọi phở cho tôi đi, ăn cho dễ. Cô gái dễ thương quá. Hay là thế này, chúng ta trao đổi bạn một chút nhỉ. Biết đâu tôi sẽ hợp cô gái này hơn. Nói chiêu. Phong nói. Tôi không thích trao đổi. Đấy không phải là thói quen của tôi. Ờ vậy xin lỗi nhá. Đứng dậy đi vệ sinh, cô gái cùng tên Trung Quốc đi cùng tôi. Cô gái hỏi. Chị bao nhiêu tuổi ạ? Mình 25 rồi. À, em mới có 18. Nhìn em trẻ trung lắm. Em trẻ mà toàn gặp phải lão già. Xếp phong thì em không dám mơ rồi. Em nên đi làm. Em đang đi làm mà. Thôi em ra trước nhé. Tụi có ý định nói làm việc tử tế nhưng lại ngại không dám nói. Bản thân mình có tư cách gì để dạy người ta đâu. Vừa đi vừa lau tay, tôi va phải người đàn ông tôi xin lỗi. Xin lỗi nhé. Ấy, nhìn em quen lắm. Vậy có lẽ gặp ở đâu đó. À đúng rồi, hôm mua thuốc. Chà, hôm nay nhìn em ngọt nước quá. Xin bỏ tay ra. Này, đang đi với ai đấy? Đi với anh đi, anh cho em mấy củ. Tôi đang bận, anh tôn trọng được không ạ? Từ sau, Phong ôm lấy cổ người này, ghi rồi đấm liên tục vào mặt. Mẹ con chó này, sao mày dám đấm tao? Cho đến khi mọi người can Phong thì hắn mới buông ra. Hắn lao đến giằng co. Mẹ con chó này, có giỏi thì xuống kia, tao với mày san bằng luôn. Phong không nói gì thêm, kéo tay tôi vào thang máy rồi gọi cho Sia. Phong nói, tôi có việc đột xuất, ok, hẹn gặp sau. Tôi sợ đứng nép trong thang máy, thấy tay anh ta bị xước ra mặt kính của bàn ăn lúc va chạm. Tay anh chảy máu rồi. Sao nó sờ vào người mà không kêu lên? Hay là cô muốn thế? Anh điên à? Tôi ngại vì không nghĩ anh ta dám làm như vậy. Thích thế thì đúng hơn đấy. Anh nghĩ tôi là loại người gì? Chỉ là gái chứ là cái gì? Tôi nắm chặt lấy tay, ấn thang máy đi ra ngoài. Tôi về trước đây. Tôi tháo guốc đi tập tễnh vì đau hết gót chân. Xe đang đỗ dưới lòng đường. Phong, lên xe. Tôi nghĩ lúc này không bình tĩnh được. Không bình tĩnh thì cô định làm gì? Xe phóng đi, điện thoại reo lên. Tôi thấy chú vợ, anh ta tắt đi. Số khác lại reo lên. Phong alo, cô Hạnh đang ở đây. Anh ta liền vòng xe quay lại. Nói cô ta tôi bay ra nước ngoài rồi. Tôi thấy ghê tởm cái lũ đàn ông nói dối vợ. Đến khách sạn vừa mở cửa phòng, anh ta vồ lấy tôi ngấu nghiến. Tay luồn lên váy kéo cao, tụt quần lót của tôi. Anh ta hôn nhưng vẫn nhắm mắt. Phong nói, cô mở mắt ra. Không. Được. Anh ta vác tôi vào nhà tắm, mở nước xả vào đầu tôi. Tôi mở mắt, anh ta đang cởi quần rồi ôm lấy tôi hôn cắn chặt miệng. Tôi khó thở vì cả nước đang chảy vào mặt. Tôi đẩy quay mặt đi, trên người tôi chẳng mặc gì. Tôi khó thở. Để tôi làm cho cô dễ thở hơn. Anh ta bế tôi nhảy như không ra giường, buộc tay tôi lại. Anh làm gì thế? Tôi thích thế. Từng chút một, anh ta khiến tay tôi không thể đẩy ra được. Đầu óc ướt sũng. Tôi cảm giác lâng lâng khi có đàn ông chạm vào. Thở mạnh rồi kêu nhẹ. Phong vòng tay qua eo ôm hôn tôi. Từng chút một, lưỡi anh ta chạm vào lưỡi tôi. Bắt đầu quan hệ, Phong rất khỏe đến mức tôi cong cả người lên. Nhưng anh ta tuyệt nhiên không nói gì trong khi quan hệ. Hai tiếng sau tôi lả đi. Anh ta xoay tôi nằm úp, rồi hôn lên gáy tôi. Tôi sẽ cho cô tiền mỗi tháng. Tôi không nhận. Chê à? Tôi sợ quá rồi, đây là lần cuối cùng. Thế á? Hạnh ngồi trong căn nhà của Phong cứ ngồi chờ, điện thoại reo lên. Thám tử nói, ở khách sạn, phòng 203. Biết rồi. Hạnh ném điện thoại vào tường. Em sẽ xử lý bất kỳ con đàn bà nào qua nim với anh, nhất định. Người hầu, cô đi nghỉ đi, cậu Phong đã bay ra nước ngoài rồi ạ. Các người được lắm. Hạnh tức tối, ra bên ngoài có hai xe chờ sẵn, cùng với vài ba cô gái khác. Đi cùng tao, tao phải xé xác nó. Nhất trí. Vậy là sự ghen tuông của đàn bà sẽ là điều đáng sợ nhất, và Vân phải đối mặt. Cuộc đời rồi cứ quen nhau, rồi quên đi. Đó là điều mà tôi từng vấp ngã ở mối tình đầu và cuộc hôn nhân đầu tiên. Tiếng gọi của con tim có lẽ là cái thứ mà bản thân mỗi người đã và đang yêu chẳng thể điều khiển. Giờ thì khi nhìn thấy đàn ông, chứng kiến những gì bản thân trải qua, tôi nghĩ trên đời chẳng có người đàn ông là tử tế. Tại khách sạn, Lễ Tân nói, xin lỗi chị tìm ai? Có hẹn trước rồi. Hạnh đi cùng với hai cô gái khác xông vào thang máy. Mày thật sự bật lại lá Phong à? Tao chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của chính gia đình mình thôi. Thang máy mở ra, Hạnh tiến tới phòng 203 gõ cửa. Khuôn mặt của Hạnh dần dữ, dường như sẽ bóp chết đối phương ngay lúc này. Cô ta cứ đập và đập cửa, đến khi cô gái bên trong hỏi, ai vậy? Cô vô đây, trên tầng đang có đám cháy yêu cầu sơ tán. Bên trong mở ra, cô gái bị hành túm lấy tóc. Đây rồi, con chó ca ve này, mày thích phá hoại gia đình người khác à? Cô gái ấp úng khi bị mấy cô gái kia cấu xé. Này, có nhầm không à, bỏ tay ra. Tiếng người đàn ông Trung Quốc bước ra ngoài, trong chiếc khăn choàng đó là Xiang. Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Các cô là ai mà dám đánh bạn gái của tôi? Hạnh cùng đồng bọn vội buông tay. Phòng này người đặt phòng là anh Phong, mà chẳng phải sao? Đúng là Phong đã đặt hộ tôi phòng này. Thì sao? Tôi là khách của cậu ta, có chuyện gì mà đánh bạn gái tôi? Hiểu lầm thôi. Xin lỗi vì đã nhận làm phòng, chỉ là nhầm thôi. Tôi sẽ báo bảo vệ. Hạnh cùng với bạn đi vội vàng. Cô ta vừa gọi cho Thám Tử. Vâng, tôi điều tra đúng anh Phong đặt phòng ở đó mà. Nhưng không phải anh ta ở đó, đồ ngu. Trả tiền cho chúng mày thế này à? Tha tao tự làm còn hơn. Chồng mày có phải dạng vừa đâu. Mình nghĩ hắn dễ dàng như vậy chắc. Mà mày cứ xác định kẻ như hắn thì thiếu gì đàn bà vây quanh. Mày xử lý hết được không? Được hết, tao sẽ dẹp hết mấy cái con đấy. Tại khách sạn A, chính tay Thám Tử mà Hành thuê gọi báo cho Phong. Sếp Phong, tôi đã làm nhanh nói rồi ạ. Mày làm tốt lắm. Dạ, có gì sếp cứ bảo em ạ. Tay hút thuốc lá phì phèo, Phong thở dài nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang bên cạnh thấy Vân đang ngủ ngon lành. Nhìn từ phía sau tấm lưng trần của Vân, khi tay Vân vẫn đang ôm chiếc chăn trên nửa thân thể, Phong tiến lại nằm gần hơn, rồi hôn lên phía sau lưng của Vân. Nụ hôn phía sau lưng khiến tôi giật mình mở mắt. Tôi quay lại, chúng tôi nhìn nhau. Cô có mấy đứa con rồi? Em có 2 đứa. Chúng lớn cả chưa? Một đứa ở với bố nó, còn một đứa mới mất 2 tháng. Phong đổi sắc mặt. Vẫn còn nhỏ, dù sao thì cuối cùng là chẳng có đứa nào bên em cả. Con là duyên số. Phong nhìn rồi hôn lên môi tôi, trèo lên người tôi. Hai tay anh ta nắm chặt hai tay tôi, ghì lên phía trên đầu. Gì vậy? Chúng ta tiếp tục thôi. Nhưng tôi còn chẳng nói được hết câu thì anh ta đã đưa cái đó vào bên trong. Tay thì xoa lên ngực. Tôi dướn người vì thấy vào sâu. Cô không thích sâu à? Tôi lắc đầu, anh ta cười nhẹ. Vậy thì tập quen dần đi. Một tiếng sau khi xong việc, tôi chẳng thể nào dậy nổi. Phong nói, cứ ngủ đi, tôi phải đi rồi. Nói xong anh ta rút xếp tiền 500 ra để trên bàn. Tôi không nhận tiền nữa, tôi không muốn dính dáng gì đến anh. Tôi bò cho cái sự chịu đựng của cô khi trên giường. Một tiếng kêu rên cũng không có, hẳn là nữ cường trên giường. Đa số đàn bà kiếm tiền nhờ bán thể xác họ, kêu rên chuyên nghiệp lắm, nên học hỏi thêm đi. Cánh cửa vừa đóng, tôi nhìn xếp tiền trên bàn rồi cầm lấy, nhưng lại cúi đầu xuống khóc. Đúng là mình cần tiền, có tiền thì sẽ có thể đón con về. Hạnh ngồi cà phê với bạn cứ ngẩn ngơ nhìn xa xăm. Dù gì cũng không được bỏ ông Phong, hiểu chưa? Nhưng mà tao chịu đựng 7 năm rồi. Bây giờ mà ông ấy bỏ mày là mày sẽ mất hết, chẳng có cái gì cả. Lão ấy giàu như vậy, cũng lắm cho mày 1 vài tỷ. Mày nghĩ tao ở với anh Phong vì tiền? Khi xưa trước khi lấy nhau, do bố mẹ hai bên nên đúng là tao không thích anh ấy. Cảm thấy quá ít nói, hơn nữa khi đó tao đang có người yêu nên chẳng có cảm giác gì với anh Phong cả. Vậy giờ sao mày lại yêu lão? Đúng, tao lại yêu người đàn ông lạnh nhạt thờ ơ đó. Chỉ vì sai lầm bồng bột của tuổi trẻ mà khiến anh ấy hận, anh ấy ghét bỏ tao. Cô ta khóc rồi đột nhiên điện thoại dưới nhà Quảng Ninh báo lên. Người giúp việc: cậu Phong đã về nhà rồi đấy ạ. Thật sao? Có nói gì không? Dạ không, chỉ bảo là gọi cô về sớm để đi ăn tối. Thật vậy sao? Tôi sẽ về ngay. Sao thế? Anh ấy về nhà dưới Quảng Ninh rồi, anh sẽ đón ta đi ăn tối. Chờ, vậy mà mày cứ nghi ngờ. Tao chỉ đi theo linh cảm thôi. Rồi, đi đi. Đi cũng 2-3 tiếng đấy, đi cẩn thận. Ok, yên tâm, hôm nào ta lên Hà Nội mời chúng mày sau nhé. Không có gì. Hạnh vừa đi khuất, bạn cô ta nhắn tin vào số Phong. Bọn em cầm chân nó đủ để anh kịp về nhà rồi đấy ạ. Ừ, cảm ơn mọi người. Dạ không có gì, chồng em còn đang làm dưới anh, mong anh chiếu cố một tí ạ. Nhất trí. Hóa ra trong cái vòng luẩn quẩn đều nằm trong tay anh ta. Anh ta nắm bắt được tất cả mọi việc, chỉ là có thể hiện nó ra hay không thôi. Tôi trở về nhà ở quê, đưa bố về ra mộ thắp hương cho con gái. Mới có 2 tháng mà cỏ mọc trên mộ dài quá rồi con ạ. Mẹ nói, đừng nhổ cỏ, cứ để cho con bé được che chở. con bé ở đấy sẽ buồn lắm đúng không mà? Thôi được rồi, con bé sẽ đến nhà mới, sẽ gặp bố mẹ mới và sống thật tốt. Con của con sẽ được như vậy, con bé phải sống ở nơi nào đó thật tốt. Tôi nhìn lên trời rồi nhìn những cánh diều. Cánh diều đưa ước mơ của mẹ con tôi xa mãi thật rồi. Sẽ chẳng còn những buổi chiều bế con đi ngắm những đứa trẻ con trong xóm thả diều đường nữa. Nhưng con gái của mẹ mãi là cánh diều mang theo trái tim mẹ. Một trái tim của người mẹ mất tất cả. Tại nhà của Mạnh, Linh đến sống luôn tại nhà Mạnh trong khi chờ cưới. Mẹ Mạnh nói, còn một tuần nữa là cưới rồi, con cũng nên về nhà dần cho bố mẹ còn chuẩn bị. Bố mẹ con chuẩn bị rồi thì sao con còn phải lo gì nữa? Con thấy nhà mình nên chuẩn bị kỹ đi thì đúng hơn ý. Hôm ấy nhà gái con sẽ lên đây nhìn phòng cưới. Mẹ thuê được đồ trang trí phòng cưới chưa? Cái đấy là bảo mấy anh em họ thằng Mạnh chúng nó làm được. Cái gì? Mẹ điên à? Để nhà gái nó cười vào mặt con à? Bố chồng lên tiếng. Đứng dậy, đi ra khỏi nhà tao. Ông làm cái gì thế? Loại con có học mà bảo mẹ chồng là điên à? Đây là con chưa cưới. Cưới về rồi thì nó nhảy lên đầu nó ngồi à? Ăn nói hoành hoẹ. Nhà chúng tôi nghèo, không giàu như nhà chị, nên mời chị về cho. Ông im đi. Bố này, con nói rõ ràng với anh Mạnh. Cưới nhau xong bố mẹ con sẽ mua nhà riêng để con ở. Con không nhờ vả hay chung trạ gì cả. Mà bố ví giàu với nghèo để làm gì? Bố chẳng nói, ai cũng biết nhà này nghèo hơn nhà con. Mạnh đi từ trên gác xuống. Mày ngậm mồm lại. Nhà tao nghèo thì mày lấy tao làm cái đéo gì hả? Anh không bênh em mà hùa vào với nhà anh à? Tao phải đi bênh mày chửi lại bố tao à? Ở nhà mày làm công chúa thì đến đây mày chỉ làm người đàn bà bình thường thôi. Bây giờ không cưới nữa cũng chưa muộn. Anh đừng có dở giọng. Chính anh hỏi cưới em chứ không phải em ép anh cưới. Nếu mày không chửi thì tao cưới mày làm gì? Mẹ Mạnh. Thôi thằng Mạnh im đi. Linh này, bố mẹ con bảo là mua nhà cho con à? Không cưới nữa. Anh nhớ đấy, tôi sẽ bảo bố tôi cho anh đi tù. Anh phải đi tù thì mới sáng mắt ra, hiểu chưa? Cô ta chạy ra ngoài, đi qua thằng Bin, đẩy thằng bé ngã ngửa ra sau. Tránh ra. Mẹ Mạnh. Mày có nghe mẹ không hả? Nó thích làm bà tướng là không được. Nó không phải như con Vân. Con phải thay đổi đi cái cách nói chuyện của con với nó. Còn dã man hơn với con Vân, con làm sao thế? Mẹ không nói con cũng không muốn cưới. Nó quá trẻ con. Mẹ xin con. Đi đi. Về nhà nó là mệt đấy. Bà sẽ hối hận vì lấy con bé nó cho con trai mình. Tại ông đấy. Đã không làm được cái gì rồi, lại còn cứ thêm dầu vào lửa. Ngoài gia cảnh giàu có thì nó hơn con Vân ở điểm nào? Bà bị tiền làm mờ mắt rồi. Đuổi con dâu, chết cháu. Chính bà đang làm cái gia đình này gánh nghiệp đấy. Ông còn nói nữa nhá, tôi treo cổ luôn, ông tin không? Để yên cho tôi sống. Bên ra đây ông bế. Kệ bà, mày muốn làm gì thì làm. Ở quê vài ngày tôi thấy bố cứ thần thơ bên hiên nhà. Bao giờ con đi? Mai ạ. Bây giờ thì đi làm xa làm gì nữa. Ở nhà bố mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đi đâu nữa ở con? Con xuống dưới đó đi làm lương cao hơn. Với lại còn qua thăm cô Bin nữa bố ạ. Đi đâu thì đi, vẫn nhớ lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà. Với bé Sóc đang chờ là ổn rồi. Trở về Hà Nội vào ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm lại. Công việc chăm trẻ khiến tôi bận rộn từ sáng sớm cho đến chiều tối. Trông trẻ là cả một công việc khó khăn, nhưng đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc. Thương con bao nhiêu, tôi dồn hết cho lũ trẻ. Phong cùng Hạnh đến ăn bữa tiệc của người bạn thân Phong. Hạnh cứ ngỡ là một bữa tối lãng mạn. Hạnh ra bên ngoài xe Phong chờ sẵn trong xe. Em cứ nghĩ đó phải là một buổi tối lãng mạn, nhưng ra mơ mộng một mình rồi. Cô có lên xe không mà còn đứng đấy. Trên xe, Hạnh ôm lấy tay Phong rồi âu yếm tựa vai. Anh này, em đi xem thầy. Thầy bảo năm nay mình có con là đẹp lắm, hợp với cả anh và em. Vậy à? Ông thầy nói khéo lại mang song thai đấy anh. Nếu vậy thì vợ chồng mình làm như thế nào nhở? Phong cắn răng phanh gấp xe khiến Hạnh đập người lên phía trước. Sao thế anh? Đến rồi. Ơ, em... Vào bên trong, tiệc sinh nhật đầy năm của đứa trẻ con bạn Phong tổ chức linh đình. Chào thằng nỗi khố. Toàn, bạn của Phong chào. Khố đâu ra nữa nhở? Đi một mình sao? Hạnh đâu? Phía sau. Chào anh ạ. Lâu không gặp mà nhìn em vẫn xinh thế. Anh quá khen rồi. Phụ nữ chưa sinh con thì tất nhiên là sẽ trẻ đẹp hơn. Hạnh tắt nụ cười khi Phong nói câu đó. Toàn tía búng. Vậy hai người sao để lâu quá thế? Đổi mái. Cái thằng Phong ra bế con của Toàn. Nhìn cử chỉ anh ta ôm thơm má trẻ con, vợ Toàn thở dài. Anh Phong có lẽ cũng muốn có con rồi phải không anh? Đúng là không ai nói trước được điều gì. Tài giỏi kiếm tiền đối với tôi nó là quá nhỏ. Chỉ có điều tính cách nó đối với Hạnh dường như chẳng có chút tình cảm gì nữa rồi. Vậy sao không giải quyết cho nhau đi? Cái này khó nói. Bố của Phong vẫn đang đương chức. Nếu con trai có phốt bỏ vợ thì sẽ bị ảnh hưởng. Em cũng nghĩ vậy. Chưa bao giờ em thấy anh Phong nhìn vào mắt vợ. Có lẽ khi đàn ông hận rồi còn đáng sợ hơn cả đàn bà. Tối đến khi tan tiệc, Phong đã ngà ngà say. Hạnh vuốt ve Phong trên giường với ly nước uống. Hạnh gạt. Nhìn em và thèm khát như ly nước kia đi được không? Từ khi nào mà khái niệm người và nước giống nhau? Em muốn, đã lâu rồi anh. Nay anh mệt. Hạnh hôn tới tấp lên người Phong. Phong bật Hạnh xuống giường, nhìn Hạnh rồi mở ngăn kéo lấy bao cao su. Em muốn có con. Anh cũng muốn, nhưng không muốn em là người sinh ra con của anh. Em chẳng khác nào các cô gái để anh xả phải không? Tùy em nghĩ. Sếp ơi, ở cửa khẩu có loa hàng lậu khá lớn, mời sếp qua xem đi ạ. Hàng gì? Toàn là điện thoại và tivi giá trị cao. Ok, tôi qua luôn. Phong đứng dậy mặc quần áo rồi đi ngay. Anh hãy cho em một cơ hội đi mà. Cơ hội mà chúng ta dành cho nhau đã kết thúc 7 năm trước rồi. Hãy suy nghĩ về cái đề nghị ly hôn của anh. Anh nghĩ bố anh sẽ đồng ý à? Em ghét anh. Lúc này tại cửa khẩu, Phong đang nhìn lô hàng. Ai diệt mà bọn nó dám đưa hàng qua công khai như vậy? Do trưởng phòng Lâm ạ. Đó là bố của Linh. Ông ấy ký thông giấy cho chúng. Giờ bên đó cứ xin được nói chuyện với sếp Phong một lần. Họ nói cho qua cho em đẹp. Em cũng nghĩ do chú Lâm đã duyệt rồi thì cứ cho qua cho Phong. Bắt hết. Vâng. Trưởng phòng Lâm hay là bố trưởng phòng Lâm cũng bắt hết. Ông ta chưa đủ tuổi quyết định hiểu chưa? Dạ vâng. Nhưng ông ấy đang đến kìa. Phong, cháu ở đây rồi. Cái này vào trong nói chuyện đi. Ở đây chú phải gọi cháu là sếp. À vậy sếp, cái này chú duyệt. Tiền vào túi chú rồi. Đâu có vào túi cháu đâu. À thì chú quên chưa nói. Không phải chú quên đâu, mà là chú đang định qua mặt cháu rồi đấy. Đâu có đâu có. Giờ cháu phải đi rồi, chú lo giải quyết hậu quả đi. Đây là cảnh báo cho việc tham ô một mình, không chơi đẹp một tí nào. Kìa Phong, tôi đến đón con vì là chủ nhật. Bố chồng đưa pin ra ngoài, thằng bé thấy mẹ thì nhảy lên ôm. Mẹ ơi, mẹ đưa pin đi chơi nhé. Con cảm ơn bố ạ. Hai mẹ con đi chơi vui vẻ. Dạ, ông ơi bye bye. Nắm tay con đi trên phố. Hai mẹ con đi xe buýt qua các dãy phố, cùng nhau ăn kem, cùng đi chùa. Mẹ ơi, Sóc đâu ạ? Em Sóc đi xa rồi con ạ. Đi đâu hả mẹ? Khi nào con lớn, em Sóc sẽ nói cho con em ở đâu. Hai mẹ con chắp tay. Sóc ơi, anh Bin hỏi con đấy, con có khỏe không? Ra bến xe buýt, tôi và Bin chơi oản tù tì. Mẹ ơi, Bin ở với mẹ. Mẹ sẽ cố gắng cho con được về bên mẹ sớm thôi. Bin chờ mẹ nhé. Vâng. Đèn đỏ dừng lại. Xe Phong dừng ngay cạnh bến xe buýt, nơi mẹ con Vân đang ngồi. Phong vẫn say ngồi phía sau. Sếp uống được nữa không? Em nghĩ nên về nghỉ ngơi. Còn nghe hẹn nào không? Còn ở quán karaoke nữa là hết à? Uống cái giải rượu chưa? Ăn thua sao được khi uống liên tiếp như thế? Đang đau hết cả đầu đây. Nhìn ra ngoài, thấy Vân đang ngồi chơi ẩn tù tì với con trai bên xe buýt. Phòng bất giác cười rồi tựa đầu vào cửa kính. Lái xe nói: Sếp cười gì thế? Tao có mọi thứ, chỉ có gia đình là chẳng có. Sếp có vợ đẹp thế còn gì? Đẹp có nhiều nghĩa. Đi đi. Sau một ngày chơi với con, Bin mệt, tôi cõng con trên lưng. Về đến cổng, thấy Mạnh đang tưới cây ở dưới sân. Anh ta mở cổng đỡ lấy Bin. Bây giờ ở đâu rồi? Anh không cần quan tâm. Nếu có ý định lấy chồng ấy thì đừng mơ mà đến đón con tao. Lấy chứ. Anh lấy vợ thì tôi phải lấy chồng chứ. Đàn ông vốn ích kỷ như vậy đấy. chúng muốn có gì là sẽ có bằng được. Giờ khi đạp đồ rồi, vẫn không muốn ai nhặt những đống đổ nát đó. Điện thoại reo lên. Vân ơi cứu tao, tao không có buôn ma túy mà. Sao thế? Tao đang bị bắt ở trên đồn, mày lên đi. Tao không thể gọi cho mẹ tao được. Bà ấy tận Vũng Tàu, giờ cũng lấy chồng rồi. Họ nói gọi cho người nhà. Được rồi, tao qua luôn. Tôi chạy lên đồn công an, thấy 5-6 cô gái bị còng tay. Anh ơi cho em hỏi bạn em tên Hân bị nhốt ở đây. Mấy đứa buôn ma túy chứ gì, nhốt ở phía sau. Là gì của nó? Em là bạn ạ. Bạn thì mời cô đi về cho. Anh ơi cho em hỏi bạn em nó hiền lắm. Nó không có buôn ma túy đâu ạ. Buôn hay không có các anh sự điều tra rồi. Vân ơi, ta không có làm. Là con nhỏ đi cùng nó nhờ tao xách hộ túi thôi. Thế con bé đó đâu? Chẳng ai tin tao cả. Nó mới đến làm ở quán. Tao không biết ở trong đấy có cái gì. Nó chỉ dặn tao bao giờ có người đến lấy thì đưa hộ. Tao không bán ma túy. Mà nhờ anh Phong đi, làm ơn giúp tao đi Vân. Tôi lúng túng khi thấy Vân bị dẫn giải đi. Hân nó sẽ không buôn ma túy, mình tin chắc là vậy. Nó bị hại, nhưng làm sao đây? Mình không tiền, không quyền thì làm sao được? Hắn thì mình không muốn dính dáng đến. Nhưng mà... Rồi tôi liều mình gọi cho Phong. Không biết anh ta có nghe máy không nữa. Nói đi. Tôi là cô gái. Cô gái mà anh... Biết rồi nói đi. Tôi có chuyện nhờ anh giúp. Đến đây đi, 198 Đức Giải Phóng, quán karaoke. Vâng, tôi đến luôn ạ. Mở cửa vào trong, còn mỗi anh ta ngồi đầy mùi bia rượu. Mồm anh ta đang ngậm điếu thuốc. Dìu tôi dậy. Tôi sợ không dìu được. Anh cao to thế, tôi làm sao mà dìu được. Đưa vai đây. Tôi đi ra đứng cạnh anh ta quàng vào vai. Có chuyện gì, nói đi. Bạn tôi cô gái tên Hân mà giới thiệu tôi cho anh, bị bắt vì ma túy. Bán thì bị bắt thôi. Nó không bán, tôi thề đấy. Sao tin được? Tôi lấy danh dự ra đảm bảo đấy. Danh dự của gái điếm à? Nóng tính vậy. Đàn bà mà như thế là không ngoan. Anh nghĩ tôi là gái điếm à? À thì cấp cao, dễ nghe hơn là buôn bán thể xác. Anh, nếu anh gọi tôi đến để chơi đùa thì tôi về đây. Tôi vừa quay đi thấy anh ta gục xuống nôn thốc nôn tháo. Này, anh có sao không? Sao đàn ông uống rượu mà nôn vẫn uống? Sau đó, anh lái xe đến dìu anh ta đi. Cô cầm cái ví của cậu Phong ra đây, vấn đề ở trong phòng hát. Vâng. Về cô thay đồ cho cậu ấy, tôi còn đi công việc, cậu Phong dặn nữa. Cậu rất sạch sẽ nên cô lau sạch nhé. Vâng, được ạ. Cô là cô gái được anh Phong đón đến 2 lần đấy. Tôi cũng ngạc nhiên khi đến lần thứ 3 cậu lại gọi cô đến. Khi về nhà riêng của anh ta, tôi cởi bỏ quần áo. Người đâu dài nghều, anh ta say bất tỉnh. Hòa nước ấm lau người cho anh ta. Trời đổ cơn mưa. Tôi búng mũi anh ta mấy cái cũng không biết. Xuống dưới đồ ăn cũng chẳng có gì. Tôi đi mua xương về nấu canh, rồi lấy mướp đắng lọc ruột, cho tôm vào trong ruột mướp đắng hầm với xương. Món này bố nói giải rượu rất tốt. Phòng thấy lạnh, mở mắt ra thấy người chẳng mặc gì. Anh ta bật dậy với cái áo choàng rồi đi loạng choạng xuống dưới. Từ trên cầu thang thấy Vân đang đứng nấu canh đảo cơm, anh ta im lặng đứng nhìn. Sao cổ đây? À, dậy rồi. Anh xuống ăn đi, tôi đang định gọi anh đấy. Tôi hỏi sao cô lại ở đây? Anh say nên tôi đưa anh về thay đồ. Anh lái xe nhờ mà. Tôi còn việc muốn nói nữa. Sợ anh say nên quên nên tôi nhờ lại bàn tôi. Cô lại đây, bên tôi sẽ cứu cô ta. Đối với tôi, việc đó đơn giản. Tại sao có thể anh? Tôi sao có thể? Anh muốn có đàn bà tốt hơn tôi 100 lần cũng được mà. Đúng, nhưng tôi muốn cổ lại đây. Lương sẽ trả đều vào tài khoản. Cô sẽ có được cả lương nữa. Nhưng anh có vợ rồi mà. Như lời đề nghị, tôi muốn cô làm người đàn bà bên ngoài. Khi nào tôi chán sẽ cho cô khoản xứng đáng. Nếu tôi từ chối, vậy tôi cũng từ chối. Tôi đứng dưới bếp, nhìn anh ta đứng trên cầu thang. Mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng dường như trong mắt anh ta, mình liệu có phải là cô gái đặc biệt. Dù quyết định là gì, tôi chỉ sợ sẽ mang đến thương đau mới cho chính bản thân mình. Làm nhân tình của kẻ có vợ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo nhanh nhất,